Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 392, gọi ta Trình lão sư năm. Trình lão sư, cái kia, chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi một lần. Mấy cái kia hướng về hắn chạy tới nữ đồng học, nhìn thoáng qua hắn đứng bên người tiểu thỏ. Lập tức một mặt ngầm hiểu biểu lộ hướng về tiểu thỏ cười cười. Sau đó đưa lên trong tay mình vật lý sách, chỉ phía trên một đường khóa ngoại đề nói. Nơi này, không biết rõ tại sao phải dùng cái này công thức. A, không biết rõ. Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm thấp hướng về nữ sinh kia hỏi. Ân, nữ sinh kia đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Trình Chi Ngôn đẹp trai ôn nhu nụ cười. Lập tức liền kẹt. Trở về đem hôm nay giảng được cái này công thức cùng công thức hàm nghĩa chép 50 lần cho ta. Trình Chi Ngôn nhìn xem đầu kia vô cùng đơn giản đề mục. Trên mặt y nguyên mang theo nhàn nhạt mỉm cười hướng về nữ sinh kia nói. Chép xong, người liền biết nơi này vì sao dùng cái này công thức. Ách, vị nữ bạn học kia lập tức liền ngây ngẩn cả người, cùng ở sau lưng nàng mấy cái khác nữ đồng học. Mắt thấy nàng bị phạt chép, nguyên một đám mau đem trong tay mình vật lý sách tàng đến phía sau. Trình Chi Ngôn y nguyên một mặt ôn nhu nụ cười nhìn xem các nàng. Tiếp tục nói, còn có đồng học khác có vấn đề sao? Ách, không, không có, cái gì đó, lão sư chúng ta chỉ là đi nhà cầu. Ha ha ha, mấy cái khác nữ đồng học nhao nhao lắc đầu, nhanh chóng nghiêng người từ bên cạnh bọn họ đi tới. Như vậy, Bạch Tiểu Thỏ đồng học, ngươi còn có nghi vấn sao? Trình Chi Ngôn đem ánh mắt quay lại trước mặt mình Tiểu Thỏ trên người. Cười hỏi, không có, Tiểu Thỏ giật giật bờ môi. Hướng về Trình Chi Ngôn lộ ra một cái im lặng biểu lộ. Sau đó lắc đầu, rất tốt, cái kia ta trở về phòng làm việc. Trình Chi Ngôn hài lòng gật đầu, quay người đi thôi. Chỉ để lại Tiểu Thỏ cùng cái kia bị phạt chép nữ đồng học đứng tại chỗ. Sau một hồi lâu, cái kia nữ đồng học nhìn xem Trình Chi Ngôn dần dần đi xa bóng lưng, nhịn không được vẫn là hoa si mà hô một tiếng. A a a, cực giỏi a. Tiểu Thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, lắc đầu, quay người trở về lớp học. Trình Thi Đồng chính ngồi tại vị trí trước, cúi đầu tại phát điện thoại tin nhắn. Trông thấy Tiểu Thỏ tiến đến, lập tức hướng về nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian tới. Làm gì? Tiểu Thỏ tại Trình Thi Đồng ngồi xuống bên người đến, thuận miệng hỏi, ta giúp đỡ ngươi đều hỏi rõ a. Trình Thi Đồng hướng về nàng lung lay trong tay mình điện thoại. Một mặt bát quái hề hề thần sắc nhìn xem nàng nói. Ta Tiểu Thúc vận dụng ta ba tam gia gia tại trường học chúng ta tất cả quan hệ. Mới đem hắn làm tới làm lớp chúng ta chủ nhiệm, bằng không thì mà nói, trường học chúng ta thu thực tập lão sư bình thường đều là thu nam sư đại hoặc là bắc sư đại tốt. Nghiệp nghiên cứu sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Thỏ nghe tin tức này, trong lòng nhất thời có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Hắn liền vì nàng khi còn bé nói câu kia, hy vọng có thể cùng hắn cùng tiến lên học tan học. Sau đó liền thật muốn giống như vậy biện pháp. Bất quá, Trình Thi Đồng tiếng nói xoay một cái. Hướng về Tiểu Thỏ giảm thấp thanh âm nói. Bất quá ta Tiểu Thúc đoán chừng cũng không thể mang bọn ta quá lâu. Tối đa cũng liền 2 năm đi. Dù sao chuyên nghiệp không cùng một. Ta Tam Gia Gia nói hắn là định thi nghiên cứu. Cho nên hắn nhưng thật ra là đến trường học chúng. Ta chơi sao? Tiểu Thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi. Phi, hiển nhiên là vì ngươi chứ. Trình Thi Đồng liếc nàng một cái. Tổng không đến mức là vì ta đi. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.